Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, Fiji. Xuân noãn hoa nở, mang đi mùa đông sầu não, hơi gió thổi tới lãng mạn khí tức, Uông Bằng Cử vỗ vỗ đã muốn luyện đến cứng ngắc quai hàm. Chửi rủa nói, đây không phải làm khó ta sao, vì cái gì nhất định phải học ca hát. Uông công tử tuy nhiên không có mặc trang phục chính thức, nhưng cách ăn mặc cái kia gọi một cái xuất khí có hình. Trên mặt thanh xuân đậu tại tỉ mỉ trang phục hạ, tựa hồ cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Đúng vậy, hắn giờ phút này trên mặt thần sắc tất nhiên không thể làm cho người ta cảm thấy tuyệt vời, mặt ngoài sầu muộn chung lại ẩn ẩn mang theo ẩn giấu không được ngọt ngào vui vẻ. Cái này vách đá dựng đứng là trần trụi khoe khoang. Bao tử mặc vẻ mặt bất thiện chằm chằm vào Uông Bằng Cử, hận không thể tại trên người hắn thiêu đốt ra lưỡng động đến. Đúng vậy, hành hạ cẩu hết thảy muốn chết cháy. Ngươi cũng có thể lựa chọn không luyện, nhìn xem Tống Khỉ Phù Dâu Đoàn có thể hay không thả ngươi đi vào. Uông Bằng Cử ha ha cười ngây ngô, Phù Dâu Đoàn không biết, nhưng là khinh nhi hội. Bao tử mặc diện mục dữ tợn, vài bước tiến lên véo hướng Uông Bằng Cử cổ. Mẫn học sáng suốt đưa thân vào chiến đoàn bên ngoài, ngồi ở trên ban công thảnh thơi phơi nắng lấy mặt trời, quan sát hải thiên một đường. Đúng vậy, ba người hiện tại vị ở Fiji, Nam Thái Bình Dương đảo nhỏ văn hóa ngã tư đường thượng trên biển Minh Châu. Cũng tức Uông công tử gia kiều thê Tống Khỉ sớm dự định hôn lễ tổ chức địa phương. Fiji nước Cộng Hòa làm một người đảo quốc, có được vượt qua 300 tòa lớn nhỏ không đều đảo nhỏ. Hắn đẹp nhất phong cảnh, tinh hoa đều ở ngoài đảo. Mỗi một tòa ngoài đảo đều là Fiji một loại linh hồn cụ hiện hóa. Bình thường biển cả là màu xanh da trời, nhưng là Fiji biển cả nhưng lại màu sắc rực rỡ, bởi vì vô số hình thù kỳ quái, sắc thái sặc sỡ biển cá trong nước ở phía trong du lịch, đem biển cả quấy đến ngũ thải tân phân. Nghĩ đến Tống Khỉ chính là từng bị như vậy cảnh sắc kinh diễm, mới chọn đem tại đây làm nhân sinh chung là tối trọng yếu nhất nghi thức tổ chức địa phương a. Trong phòng đấu tranh đã đến gay cấn, Uông Bằng Cử cùng Bao Tử mặc mắt thấy muốn lên diễn toàn bộ vai võ phụ rồi. Mẫn học thanh âm lúc này mới ung dung truyền đến, ta vừa nghe qua Tống Khỉ hát bài hát này demo, phi thường lớn, một câu, Uông Bằng Cử lập tức ỉu xìu xuống dưới. Bao Tử mặc sửa sang lại quần áo hắc hắc nở nụ cười, huynh đệ, đầu năm nay không có điểm tài nghệ ngươi không biết xấu hổ kết hôn. Ca ca cái này cũng là vì tốt cho ngươi, tranh thủ thời gian chập choạng trượt nhi luyện. Lại nói tiếp cũng là cùng Mẫn học quan hệ đủ thiết, Uông Bằng Cử mới nhận được rồi như vậy một phần rất khác biệt hạ lễ. Hôm nay ta muốn gả cho ngươi, như vậy kết hôn lễ vật lại để cho ca sĩ Tống Khỉ như nhặt được chí bảo. Nhưng mà bởi vì hát đối tính chất, lại để cho không hề ngón giọng đáng nói Uông Bằng Cử thống khổ không chịu nổi. Ngẫm lại ngày mai tại hôn lễ hiện trường chúng, còn muốn đang tại chúng thân thích bằng hữu trước mặt biểu diễn. Uông công tử đầu lại lớn hai vòng, ta cảm thấy đắc đã muốn luyện không sai biệt lắm a. Tối thiểu đều ở điều thượng, Uông Bằng Cử yếu ớt kháng nghị. Bao Tử mặc hướng trên ghế salon một đảo, khoa trương khiển trách, không sai biệt lắm. Nếu không ngươi để cho ta sư đệ cho ngươi thêm làm mẫu một lần. Ngoặc kép chấm chấm. Tại sao phải cầm chúng ta biến thái so sánh với nghĩ mô phỏng? Cả giới âm nhạc so nhà hát tốt vạch lên đầu ngón tay đều số tới. Uông Bằng Cử căm giận bất bình. Bao Tử mặc nghe vậy, chợt gạt ra bánh bao mặt cười xấu xa nói, a hát. Vậy ngươi cho ta hơn xem, đều có ai? Rơi trong hầm Uông Bằng Cử, từ lúc Mẫn học đợt thứ hai có thể so với album lượng ca khúc tuyên bố hậu, cơ hồ bị nâng lên thần đàn, thiếu chút nữa bị có chút truyền thông thổi phồng vì hoa ngữ giới âm nhạc chúa cứu thế. Quỷ dị chính là còn không có nhiều người phản bác. Cũng là, tại đương kim ngày hôm đó dần dần tiêu điều âm nhạc thị trường. Một năm khó được vài thủ chất lượng tốt lại có truyền sướng độ ca khúc xuất hiện. Các loại âm nhạc tống nghệ cũng là không ngừng hâm lại. Kết quả mẫn học một người sẽ đem đã nhiều năm lượng toàn quyền ôm đồm rồi. Như vậy thao tác, tựa hồ dù thế nào thổi cũng không đủ chứ sao? Loại này thời khắc người dám nói mẫn thần hát không tốt. Phân phút đồng hồ bị nước miếng chết đuối. Truyền thuyết thỉnh nguyện mẫn học khai mở cái hát. Đã muốn theo Mạc Hà sắp xếp đến Nam Sa. Được rồi, đó là một khoa trương thủ pháp. Nhưng tình cảm quần chúng kích động xác thực không giả. Đám fan hâm mộ tại đều tự đại bản doanh về cái đề tài này đầu phiếu độ đều nổi tiếng vị trí. Đầu não. Sau đó mẫn học mê ca nhạc đã bị thư hữu thân thiết xưng là được voi đòi tiên đàng. Có nghe còn chưa đủ, muốn cái gì buổi hòa nhạc? Thư hữu tỏ vẻ chúng ta quá khổ ép, đã ngoài bất quá thuận miệng nhắc tới. Trở lại trước mắt, đối với Uông công tử, Tiêu Cực lãn công, mẫn học tỏ vẻ giải thích. Tại Uông Bằng cử nghĩ đến, hắn dù thế nào luyện tập, hiện trường biểu diễn lúc cũng căn bản không có cách nào khác cùng chuyên nghiệp tống khỉ hoàn mỹ phù hợp, cho nên tại đã muốn thuần thục nắm giữ giai điệu, nhịp điệu cùng ca từ hậu, luyện cùng không luyện khác nhau không lớn. Huống chi chỉ là trong hôn lễ ứng cái cảnh, lại không phải đi trận đấu, mặc dù hát giống nhau cũng sẽ không có người ta nói gì. Một lần cuối cùng, không cần lo cho cái gì chuẩn âm kỹ xào. Hát thời điểm nghĩ đến ngươi đang ở đây nhà này âm nhạc món ăn a mới gặp gỡ tống khỉ lúc chàng. Cảnh, mẫn học đang khi nói chuyện theo sân thượng đi tiến gian phòng. Cầm lấy để đặt tại nơi hẻo lánh một bả đàn guitar. Đồ chơi này nhi tại gian phòng này công năng. Chỉ sợ đại đa số thời điểm là bài trí. Tăng lên hào khí sản phẩm. Mẫn học thượng thủ sử dụng sau này vài phần chung điều chỉnh chuẩn âm. Tiện tay đến đoạn khúc nhạc dạo, tiếng đàn vui sướng vang lên. Đi theo mẫn học nhắc nhở, Uông Bằng cử há mồm khởi hát, lại không tự giác về tới lần đầu gặp lúc tình cảnh chung. Ba ba ba, một khúc tất, đợi Uông Bằng cử phục hồi tinh thần lại lúc. Nhìn qua nhưng lại một mực không đến điều bao tử mặc nhiệt liệt vỗ tay tình cảnh. Ta nói Uông công tử, ngươi ngày mai hiện trường chỉ cần đạt tới cái này một lần tiêu chuẩn, tuyệt đối cho ngươi ra tống khỉ yêu thương nhung nhớ. Uông Bằng cử sững sờ hỏi lại, thật sự tốt như vậy? Đừng gạt ta ít đọc sách. Uông Bằng cử tuy nhiên đắm chìm tại ngọt ngào trong hồi ức, nhưng hắn tự giác hát có lẽ hay là cái kia làn điệu hoàn toàn không thay đổi hóa. Thẳng đến bao tử mặc thập phần khẳng định gật đầu, để cạnh nhau ra không biết lúc nào dùng di động lục còn giống. Uông Bằng cử lúc này mới tin, thật thần kỳ, rõ ràng khúc có lẽ hay là cái kia khúc, giọng hát cũng không còn gì bất đồng, nhưng hiệu quả động tựu như vậy không giống với niết. Mẫn học tỏ vẻ, loại này huyền diệu khó giải thích mấy cái gì đó, chính là âm nhạc mị lực chỗ a hát. Ca hát cái này mã công việc rất nhanh trở mình thiên. Vốn chính là đồ cái vui mừng nhạc a, không cần phải thực như vậy cùng muốn tham gia ca sướng trận đấu tự đắc. Uông Ngung tử, nghe nói ngươi ở kinh thành hỗn lăn lộn không sai a hát. Bao tử mặc hai tay gối cái đầu nói chuyện. Phiếm bắt đầu đứng dậy. Mẫn học cũng không còn buông đàn guitar, tiện tay khuấy động lấy. Không được âm điệu, thực sự không khó nghe. Uông Bằng cử tiện tay cho bao tử mặc ném đi chai bia. Lúc này mới trả lời, còn thành, bất quá người lãnh đạo trực tiếp quá nghiêm khắc, không tốt không lý tưởng. Bao tử mặc cầm răng mèo cắn khai mở nắp bình, tưới một ngụm địa phương bia, chung quy chung củ. Cái này còn không dễ làm. Bộ lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, nha, cách khác trước mắt, à, chính là cái tuyệt cơ hội tốt. ngươi đem hắn mời tới tham gia ngươi hôn lễ nha. Uông Bằng Cử cũng cười hắc hắc, cái này còn cần ngươi nói, đã muốn mời tới, đón lấy. Uông Bằng Cử chớp mắt, rõ ràng khoe khoang bắt đầu đứng dậy, biết rõ ta người lãnh đạo trực tiếp là ai chăng? Bao Tử Mặc thật là phối hợp hỏi câu, ai nha? Uông Bằng Cử cười cái kia gọi một cái đắc ý, cái gọi là Bắc Liên Nam Quan. Quan đội đừng nói rồi, các ngươi so với ta thục, cho nên liên thái đại danh các ngươi nên vậy cũng đã được nghe nói a. Có muốn hay không ta mang bọn ngươi đi nhận thức nhận thức? Bao Tử Mặc, Phốp, Mẫn Học, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.